Thế giới tiên hiệp, chương 649, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần kế thí luyện chi địa sẽ đối với thân thể của các ngươi mới có lợi, chờ một chút ta biết đi trước thử nghiệm, như là cảm giác các ngươi có thể thừa nhận lời, liền theo ta đồng thời đi hữu tâm muốn tăng cao này tu vi của hai người, miễn cho thật sự ở cùng mình thoát ly sau bị người thụ hại. Diệp Vân xem một phen long đàn truyền thừa ký ức, phát hiện hai thức di trong cửa thứ ba là có quan tăng lên thể chất, liền chuẩn bị để Kim An cùng Kim Linh Nhi hai người đồng thời, đến thời điểm lịch luyện một chút. Kim Linh Nhi cùng Kim An đã dần dần quen thuộc có Diệp Vân tại người một bên, nhưng Diệp Vân biết tóm lại không thể bảo vệ bọn họ một đời, chỉ có thể để cho hai người đánh mất cảm giác nguy hiểm, cùng với đến thời điểm bị người khác giết chết, không bằng để cho bọn họ tăng cao tu vi, cũng tốt để cho bọn họ biết này tu di bảo tàng bên trong sâu cạn. Diệp Vân đặc biệt là đối tượng là Kim Linh Nhi, tuy rằng Diệp Vân cũng biết có thể có chút nóng lòng cầu thành, hành vi hơi quá kích, nhưng thiếu nữ nếu là không có một chút gặp khó, trái lại đối với ngày sau tu hành tai hại. Từ Kim Linh Nhi biểu hiện ra cái kia cỗ không sợ trời không sợ đất khí thế, Diệp Vân có thể tưởng tượng thiếu nữ là sinh hoạt ở như thế nào, sống trong nhung lụa trong hoàn cảnh, chỉ sợ sẽ là muốn tu hành liền tu hành, không muốn liền trộm lén đi ra ngoài chơi đùa, bất quá chỉ là như vậy lười nhác nàng vẫn có thể ở không tới 20 tuổi tu thành nguyên anh cảnh, thiên phú cũng không tính đặc biệt xuất chúng nàng, tất nhiên là chồng chất vô số tài nguyên tu luyện. Diệp Vân không khỏi lung lay đầu, phụ thân của Kim Linh Nhi xem ra đối với nàng cực kỳ cưng chiều, bằng không cũng sẽ không bồi dưỡng được loại tâm tính này cùng tu vi. Ta nói tiểu tử, không thấy được người đối với người vẫn đủ hiền hòa a, đối với hai người bọn họ, không chỉ có cho bọn họ tiên khí còn chuẩn bị truyền thụ kiếm pháp. Kiếm đạo lão tổ không hiểu nói, tóm lại là một hồi duyên phận, ta rất ít cùng người kết duyên, đã có duyên, bên kia làm khá một chút chính là. Nhàn nhạt nhìn lướt qua kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói. Có thể cũng không cần thiết làm được như thế chứ, tuy nói hữu duyên, nhưng cũng không có duyên tới mức này đi. Coi như là không để ý tới bọn họ cũng không có cái gì không nói được địa phương, có thể ngươi chính là làm như vậy, khiến người ta có chút hiếu kỳ. Nhìn về phía trầm mặc Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ nói. Ta làm như vậy tự nhiên là có dụng ý của ta, ngươi như là không thích vậy liền trước tiên yên lặng một chút, để ta tốt may ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, chỉ là trấn áp tuyệt phẩm tiên khí phải tiêu hao chân khí cũng đã để ta đau đầu, thối tiên tâm pháp dưới sự vận chuyển muốn khôi phục nhanh chóng thân thể cường độ cũng biến thành chậm rất nhiều. Thở dài, Diệp Vân cười khổ nói. Diệp Vân mỗi giờ mỗi khắc chịu đựng lửa độc đốt cháy kinh mạch nỗi khổ, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiên linh chi thạch hóa thành linh khí trấn áp lửa độc, để hắn có chút buồn bực, có chút bất đắc dĩ. Diệp Vân mang theo hai người tiếp tục đi về phía trước, chỉ đi rồi không tới thời gian nửa nén hương, lại nghe được có người sau lưng đám xuất hiện. Trước mặt tiểu tử để nhường một chút, không muốn chặn con đường của chúng ta. Chấm, không sai, tu vi như thế cũng dám tới nơi này, thực sự là không biết chết sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên anh cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi, không đáng quá để ý, chúng ta đi nhanh lên, ta luôn cảm thấy có chút phiền phức, thậm chí có nguy hiểm. Tiểu tử ngươi chính là nhát gan, bất quá trực giác có lúc còn rất chuẩn, chúng ta đi mau chính là. Tiếng huyên náo truyền đến, Diệp Vân dương mắt nhìn lên, nhưng là cái kia đám chém giết tranh đấu linh thảo tu sĩ. Diệp Vân cũng không để ý tới bọn họ, trên đầu môi một chút mạnh mẽ đã không đủ để hắn tức giận, giờ khắc này áp chế lửa độc chính hắn không thèm để ý này giúp không biết sống chết ra hòa. Sau lưng bọn họ còn muốn một đám nguyên anh cảnh tu sĩ bước nhanh mà đến, trong đó cái kia Bắc Minh đạo nhân ở, đều muốn đi tới tìm kiếm bảo tàng. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong đám người, rơi vào tên kia tựa hồ được linh thảo nam tử trên người. Trong khoảnh khắc ánh trăng đại thịnh, nam tử thân thể bỗng nhiên đổ nát hóa thành bụi. Tất cả mọi người đứng lại thân thể, trong mắt tất cả đều là kinh hãi, không dám động đậy. Bởi vì bọn họ cảm thấy trong không khí một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng lưu truyền ra, còn như núi lớn đặt ở trái tim của bọn họ, đầu tâm thần kinh hãi. Là vị tiền bối nào giáo huấn? Không biết chúng ta phạm cái gì sai? Một người tu sĩ không nhịn được trầm giọng hỏi. Âm thanh hạ xuống, nhưng nhìn thấy ánh trăng bỗng dưng mà hiện, trong khoảnh khắc tên tu sĩ này thân thể đổ nát hóa thành mây khói. Một quần tu sĩ câm như hến, không dám nói lời nào, liền ngay cả Bắc Minh đạo nhân cũng là giảm thấp xuống đầu, sợ bị một đòn mà chết. Diệp Vân nhìn không chung, không khỏi hơi nhíu mày, hắn hoành thân che ở Kim Linh Nhi cùng Kim An trước người, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười như có như không. Chỉ các ngươi những này ngu xuẩn cũng có tư cách thu được thiên tài địa bảo sao? Thực sự là không biết chết sống. Diệp Vân trong mắt một cô gái chậm rãi mà đến, nhưng là tên kia Nguyệt Vương triều nữ tử, nàng đi lên phía trước, ánh mắt rơi trên người Diệp Vân, khẽ mỉm cười. Diệp Vân cười nhạt nói, bất quá là một gốc linh thảo thôi, hà tất làm lớn chuyện. Nữ tử lạnh lùng xem Diệp Vân một chút, rất là không kiên nhẫn nói. Đám người này rộn rộn ràng ràng, ồn ào chết rồi, làm hại ta phá phong bất lực, hơn nữa ta mấy tên thủ hạ cũng lâm vào kỳ quái ngủ say, ta nghe đến ngươi tới, liền ra xem một chút. Bất quá trên người ngươi lửa độc thật giống đã bị áp chế lại, là theo bên trong tòa thần miếu này sinh khí tức có quan hệ sao, này đại lượng sinh khí tức tạm thời đem của ngươi lửa độc áp chế, ngược lại cũng đúng là không có cái gì quá không được, bất quá để ta cảm thấy nghi ngờ là, ngươi vì sao còn phải mang theo này hai cái phiền toái. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, ta đem bọn hắn tự nhiên có đạo lý của ta, tựa như ngươi mang theo cái kia ba tên thủ hạ cũng giống như vậy. Nữ tử mày liễu hơi nhíu, lạnh lùng nói. Hẳn là ngươi cho là bọn họ có thể cùng ta ba tên Nguyệt Thần Cung nô tài so với. Diệp Vân nghe vậy, hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Đương nhiên không thể so sánh, của ngươi là nô tài, ta là bằng hữu. Trong khoảnh khắc giữa hai người bầu không khí căng thẳng, dương cung bạt kiếm. Bắc Minh đạo nhân các nguyên anh cảnh tu sĩ khóe miệng co giật lại không dám động đậy. Trước mắt tu vi của hai người cao tuyệt vạn nhất đánh nhau, vậy thì phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp tai họa, câu nói này làm nổi bật trên người bọn họ chính là lại không quá thích hợp. Diệp Vân tu vi tuy rằng vẫn luôn là kim đan cảnh, nhưng cửa ải thứ hai bên trong bọn họ liền đã được kiến thức Diệp Vân thực lực chân chính, e sợ cùng nữ tử như thế, đều là nguyên anh cảnh đỉnh cao. Mà người như vậy nhưng là mang theo hai cái chẳng mạnh mẽ lắm con ghẻ, bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cố nhân nhờ vả. Đạo lữ Hồng Nhan, không nhịn được bên trong tò mò trong lòng âm thầm cân nhắc. Bất quá bọn hắn chỉ là trong lòng thầm nghĩ, nhưng không dám tùy ý suy đoán, chỉ lo một cái sơ sẩy chọc giận hai người, tùy tiện cái nào ra tay đều đầy đủ đưa bọn họ chém giết. Được rồi, ngươi đã biết rồi, ta đến từ Nguyệt Vương Triều, nói cho ta thân phận của ngươi đi. Nữ tử chậm rãi nói. Nhất giới tán tu mà thôi, đáng giá ngươi tốt như vậy kìa, Diệp Vân chưa từng có cho thấy quá thân phận, khẽ mỉm cười cũng là chậm rãi nói rằng. Ta đều chỉ là vì xác nhận ngươi tới từ nơi nào, là của môn phái nào đệ tử, bất quá ngươi nếu nói là nhất giới tán tu, cái kia ta liền tin tưởng ngươi thật chỉ là nhất giới tán tu. Nữ tử đứng chắp tay nhìn Diệp Vân hai con mắt dường như không hề lay động, không có gì lạ bình thản, nhưng cũng phảng phất có đại trí tuệ ngưng ở trong đó. Nữ tử ánh mắt lại rơi vào Kim Linh Nhi trên người, lập tức xoay người, biến mất ở phía trước trong bóng tối, tiến nhập cửa thứ ba. Rốt cục đi rồi chưa, làm ta sợ muốn chết. Nặng nề thở một hơi, Kim An không nhịn được xoa xoa mồ hôi trên trán nước, phảng phất chính mình vừa nãy đã trải qua một hồi nguy cơ sống còn giống như vậy, thở dài nói. Linh Nhi vừa nãy nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng người nữ nhân kia nha, bất qua cảnh giới của nàng thật sự hết sức đáng sợ, coi như là Linh Nhi nhìn cha thời gian cũng không có nàng cái kia loại làm người hít thở không thông ý cảnh. Cha ta có lúc cũng có sát ý trào hiện, thường thường làm ta sợ thế nhưng là không có như vậy chân thực khủng bố. Kim Linh Nhi nhìn nữ tử biến mất phương hướng, nhìn ở muốn đuổi theo kích động, trong mắt nghi hoặc từ cô gái lúc xuất hiện liền vẫn luôn ở, Diệp Vân nói. Linh Nhi, ngươi lẽ nào ngươi cho rằng ngươi phụ thân đang buộc ngươi lúc tu luyện, sẽ tỏa ra sát ý uy hiếp hay sao? Đúng vậy, Linh Nhi tuy rằng sư tôn hết sức nghiêm ngặt nhưng chưa bao giờ có ở trên thân thể ngươi tỏa ra quá bất kỳ một chút sát ý, ngươi chừng nào thì cảm thụ qua sư phụ sát ý. Kim An một bộ nghi hoặc dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Kim Linh Nhi ngoẹo đầu nhớ một lát, khẽ nhíu mày, lung lay đầu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Khác một bên, Bắc Minh đạo nhân đám người nhìn thấy Nguyệt Vương Triều nữ tử rời đi, nhất tề thở phào một cái, trong lòng sợ hãi này mới chậm rãi tàn đi, trên trán mồ hôi nước chảy xuống. Diệp Vân cũng không để ý bọn họ, hướng về nữ tử biến mất địa phương đi đến, đó là một vùng tăm tối vị trí. Thế nhưng khi Diệp Vân bước ra hai bước, trước mắt hắc ám liền nháy mắt biến mất. Một cái dòng sông màu xanh lục xuất hiện ở Diệp Vân trong tầm mắt. Ở đây chính là cửa thứ ba sao, thật lớn một mảnh cái ao đây. Kinh ngạc nhìn xuất hiện pháp môn không ở trước mắt mình màu xanh lục sông đường, có thể cảm nhận được trong ao nước nồng nặc tinh hoa sinh mệnh chân quý như vậy, bảo vật coi như là một cái thượng phẩm tiên khí so sánh cùng nhau, đều hơi chút không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thật giống có mấy người đây, xem ra hình như là ở hấp thu trong ao nước tinh hoa. Chỉ lục trong ao vài đạo bóng tối, Kim Linh Nhi hiếu kỳ nói. Tiền bối, cái này chẳng lẽ chính là muốn Linh Nhi cùng sư huynh trong này địa phương lịch luyện sao? Đợi đến hai người ngươi từ bên trong đi ra phía sau, thì biết rõ cái ao này chỗ tốt. Nhìn thiếu nữ một bộ dáng vẻ không tình nguyện, Diệp Vân mất cười nói. Cơ duyên như thế này nhưng là muốn cầu đều không cầu được, ta ở đây thay các ngươi chấn, như là lại lời của người vừa tới ta liền đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Tiền bối, cách làm như vậy có phải là có chút hơi quá đáng? Nghe được Diệp Vân ngữ khí chuyện cười, Kim An có chút khó khăn nói. Nơi này vị trí, hẳn là mọi người cùng hưởng đi, như là để chúng ta mấy người lời, khó tránh khỏi đối với tiền bối sau này ở tu di bảo tàng bên trong đứng chỗ có chút không tốt. Chính phải, tuy rằng Linh Nhi không thích với bọn hắn cùng ở đây, bất quá đứng cạnh như thế một mảng lớn, hẳn là sẽ không quá chen mới đúng. Lặng lẽ nhìn một chút ở trong ao nước mấy bóng người, hai bóng người yêu kiều thướt tha, cám dỗ nằm ngang trong đó tỏa ra hào quang màu xanh lục đem một ít có thể vô hạn hà tưởng vị trí che đậy. Phí lời rông dài, đi xuống cho ta đi, chờ đến không chịu nổi thời điểm, không cần vội vã tới. Một đạo chân khí đem hai người, phù phù, đánh xuống đi, nhìn cả người ướt nhẹp hai người, Diệp Vân nhắc nhở. Nín hơi ngưng thần, đem chân khí chậm rãi phóng thích ở bên ngoài cơ thể, cực kỳ hấp thu luyện hóa. Sau khi nói xong, Diệp Vân cười nhạt ly khai, ở lúc gần đi liếc mắt nhìn xa xa hắc ám. Hắn biết trong bóng tối đồng dạng có một đạo con mắt ở nhìn chăm chú chính mình, tựa hồ đối với Diệp Vân thi pháp cũng không ủng hộ. Cách chương.